Đăng Hoa Tiếu, chương 191, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ sau lần Bùi Vân Ánh tự ý đến thăm, Miêu Lương Phương trải qua mấy ngày bất an. Đỗ Trường Khanh không để ý đến sự lo lắng trong lòng của vị thầy thuốc mới. Hắn đang bận rộn chuẩn bị rượu và trái cây cúng táo quân, dán tranh ngựa bếp, mua rượu đào sư, kẹo dẻo, bận đến không thể phân thân. Cuối năm luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất của hắn. Tại hiệu sách Nhã Trai ở phố Tây, sách chất đống bên trong. Lạc Đại Khẩu bày quầy hàng ra ngoài cửa, các loại tranh trung quỳ, bảng đào, phù đào cùng với tranh tài môn độn lư, hồi đầu lộc mã, thiếp thiên hành chất đầy khắp nơi, trong ngõ lúc nào cũng có một đám người chen chúc chọn lựa. Đỗ Trường Khanh cũng đi chọn vài tấm tài môn độn lư. Khi tiểu nhị nhà Hồ Viên Ngoại mang tin vui đến, hắn đang dán thiếp xuân hai bên cổng chính. Thiếp xuân do Ngô Hữu Tài nhờ người gửi đến, nền đỏ chữ đen, do chính tay Ngô Hữu Tài viết. Một mặt là hỷ diên minh nguyệt trường đăng hộ, mặt kia là tự hữu xuân phong vi tảo môn. Đỗ Trường Khanh dán xong bên trái, đang đứng trên ghế dán bên phải. A Thành đứng dưới giữ chân ghế, Ngân Tranh đứng cách đó vài bước ngước đầu nhìn, tay chân luống cuống chỉ bảo. Thấp quá, phải lên cao bên phải một chút, cao thêm chút nữa, đúng rồi. Tiểu nhị vượt qua đám đông ở cửa, chạy đến trước mặt Lục Đồng, cười hì hì nhét phong thư vào tay nàng. Nói lớn, Lục đại phu, lão gia nhờ tiểu nhân chúc Tết người, đây là việc người nhờ lão gia lo liệu trước đó. Lão gia bảo tiểu nhân nhắn với người, Lục đại phu cứ yên tâm chuẩn bị kỳ thi mùa xuân, phía y giới đã lo liệu ổn thỏa cả rồi. Đỗ Trường Khanh chân hững một cái, suýt ngã, A Thành đỡ hắn xuống. Miêu Lương Phương hai tay đầy vụn thuốc, không kịp chống gậy, khập khiễng từ trong tiệm đi ra phía sau Lục Đồng, thò cổ hỏi. Đã nhận được suất thi mùa xuân rồi sao? Lục Đồng cúi đầu, rút từ trong thư ra một miếng đồng mỏng, trên đó ghi. Nhân tâm y quán, và tên Lục Đồng, khi vào trường thi mùa xuân, đây chính là lệnh bài. Tuyệt quá, Ngân Tranh mừng rỡ, cô nương được tham gia kỳ thi mùa xuân rồi. Thực ra những ngày qua, Miêu Lương Phương đã chỉ dạy Lục Đồng chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân, nhưng Lục Đồng càng chăm chỉ, những người khác trong y quán nhìn thấy lại càng lo lắng. Kỳ thi mùa xuân của Thái Y Cục, suất thí sinh y công do y giới đề cử liệu có thể qua được hay không còn chưa biết. Huống chi vị phu nhân của Thái Phủ Tự Khanh họ Đồng chỉ cần một tiếng là có thể khiến Lục Đồng phải về tay không trước cổng trường thi. Nhưng trời phù hộ, có lẽ vị Đồng phu nhân không thèm để tâm gây khó dễ với một nữ y nhỏ bé như vậy. Hoặc trong mắt họ, dù Lục Đồng có tham gia kỳ thi mùa xuân, cuối cùng cũng không thể nào đậu được, chỉ là tự chuốc khổ vào thân. Tóm lại, Đồng phu nhân không can thiệp vào chuyện này, sự tiến cử của Hồ Viên Ngoại đã thuận lợi thông qua. Lục Đồng nhìn miếng đồng mỏng trong tay, trong mắt cũng hiện lên nụ cười nhạt. Hôm nay quả là song hỷ lâm môn, Đỗ Trường Khanh đá một cái vào M-O-N-G-A Thành. Đi, lấy pháo ra, mừng cho Lục đại phu của chúng ta. Trưởng quầy, cái đó không phải là để đốt lúc canh thức đêm sao? Bảo người đi thì cứ đi. Đỗ Trường Khanh sốt ruột, tiểu thiếu gia có nhiều bạc, thiếu gì hai sâu pháo. Vâng, A Thành vừa xoa M, O, N, G vừa đi. Chọn loại to nhất, nổ to nhất ra, đốt ngay trước cửa, cố gắng ném một quả pháo ra, cho cả phố Tây đều nghe. Vâng, bùm bùm pạch pạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, tiếng pháo bên đường nổ liên hồi, trẻ con cầm xào tre chạy qua chạy lại. Vừa chạy vừa treo pháo dưới mái hiên. Đã là ngày 30 tháng chạp, các cửa hiệu trên phố lần lượt đóng cửa, người xa quê trở về nhà, bận rộn cúng tế tổ tiên, treo bùa, thức đêm giao thừa, trên phố không thấy mấy người đi lại, mảnh vụn pháo đỏ rơi trên tuyết trắng dọc phố, tiếng ồn ào lại càng làm cho sáng sớm cuối năm thêm phần vắng vẻ. Trong sân nhỏ phủ điện soái, con CS O đen thường ngày vẫn chạy nhảy trong tuyết hôm nay không có ở đây đã được đoàn tiểu yến dẫn về nhà. Tiếng pháo từ phố dài vọng vào qua khe cửa sổ. Trong phòng, chàng trai trẻ ngồi bên cửa sổ, nửa người chìm trong ghế. Trời đông u ám khiến ánh sáng trong điện tiền ti không sáng như ngày thường, và nỗi cô đơn cũng nhuốm thêm vài phần bóng tối. Hôm nay hắn không mặc công phục, chỉ mặc áo cổ tròn gấm màu tử đàn, lặng lẽ cúi mắt nhìn chặn giấy hình kỳ lân trước mặt. Không biết đang nghĩ gì. Hôm nay là đêm giao thừa, ngoại trừ cấm vệ phải trực trong cung, những người khác của điện tiền ti đều về nhà. nơi thường ngày náo nhiệt, đến ngày lễ náo nhiệt nhất lại càng thêm vắng vẻ. Thực ra hắn cũng nên về phủ, dù có ghét đến đâu, mỗi năm giao thừa, hắn đều phải về Bùi phủ, hắn phải đến từ đường thắp hương cho bài vị của mẹ. Nhưng hắn không muốn về, chỉ ngồi trong ti vệ trống không này, như thể muốn ngồi đến tận thế. Thanh Phong vừa bước vào cửa đã thấy ngay cảnh tượng ấy. Chàng trai tuấn tú đang chìm trong bóng tối, không còn vẻ sắc bén thường ngày, khuôn mặt thoáng vẻ mệt mỏi. Bước chân đến hơi ngập ngừng, Bùi Vân Ánh đã nghe thấy động tĩnh, ngẩng mắt nhìn về phía hắn. Về rồi à? Vâng, đại nhân. Thanh Phong bước vào, nhanh chóng đi đến trước mặt Bùi Vân Ánh, móc từ trong NGC áo ra một phong mật thư, dâng lên, thấp giọng nói. Đại nhân, tất cả những tin tức có thể điều tra được về nhà họ Lục đều ở trong này. Ngươi vất vả rồi. Mấy ngày trước, vì phủ thái sư có hành động kỳ lạ, Bùi Vân Ánh đã cho Thanh Phong tự mình đi một chuyến đến huyện Thường Vũ để dò la tin tức về nhà họ Lục. Huyện Thường Vũ cách kinh thành Thịnh Kinh nghìn dặm, Thanh Phong phi ngựa ngày đêm, giữa đường đổi sang đường thủy, cuối cùng cũng kịp về vào đúng ngày trừ tịch. Bùi Vân Ánh cúi đầu, mở phong mật thư trong tay, Thanh Phong thấy chàng rút tờ mật cáo ra, không nhịn được mở lời. Nhà họ Lục ở huyện Thường Vũ một năm trước đã chết hết người trong nhà, tòa nhà họ Lục bị cháy mất một nửa, thuộc hạ vào tìm kiếm nhưng không phát hiện được manh mối gì. Ánh mắt Bùi Vân Ánh khẽ động, Thanh Phong cúi đầu, nghĩ đến những tin tức mình dò la được, trong lòng thầm thở dài. Vì nhiệm vụ đến gấp gáp, Thanh Phong đến huyện Thường Vũ xong không dám nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu điều tra. Huyện Thường Vũ rất nhỏ, tổng cộng chỉ có vài con phố, hàng xóm láng giềng đều quen biết nhau, việc dò la không tốn nhiều công sức. Thêm vào đó, chuyện xảy ra với nhà họ Lục đã được truyền rộng khắp huyện Thường Vũ. Thanh Phong ở huyện Thường Vũ chưa được mấy ngày đã dò la được 7-8 phần tin tức về nhà họ Lục. Lục lão gia Lục Khải Lâm là một thầy đồ bình thường ở huyện Thường Vũ. Cuộc sống thanh bạch, phu nhân họ Lý có một tiệm tạp hóa, thường ngày bán những đồ linh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người sinh được hai gái một trai, trưởng nữ Lục Nhu 2 năm trước đó đã được gả cho nhà họ Kha chuyên bán đồ gốm ở Kinh Thành, 1 năm sau qua đời vì bệnh. Con trai thứ Lục Khiêm 1 năm trước ở Kinh Thành vì tội C phụ nữ, trộm cắp tài sản mà vào tù, sau bị xử tử hình. Lục Khải Lâm biết được con trai thứ vào tù, vội vàng đến Thịnh Kinh, nhưng trên đường thủy gặp phải sóng lớn, thuyền lật, không tìm được. Thê thì, còn lại Lục phu nhân Lý Thị trong thời gian ngắn mất con gái, mất con trai, mất chồng, một đêm phát điên, trong đêm đốt đổ đèn dầu, chết trong biển lửa. Người huyện Thường Vũ nhắc đến cả nhà họ Lục, nửa thương xót nửa sợ hãi, chỉ nói. Nhà họ Lục chắc là đã chọc đến thứ gì không sạch sẽ, nếu không, sao lại quái dị đến thế? Thanh Phong rất rõ, nhà họ Lục quả thật đã chọc phải một thứ, nhưng không phải chọc phải tà vật, mà là đắc tội với người khác. Đây là một vụ thảm án diệt môn, Bùi Vân Ánh vẫn đang xem mật thư trong tay, xem đến xem đi, chau mày. Lưu Côn, trong thư này còn nhắc đến Lưu Côn. Thanh Phong nói, Lưu Côn là biểu huynh của Lục Khải Lâm. Lưu Côn là anh em họ của Lục Khải Lâm, khi xưa từng sống ngay bên cạnh nhà họ Lục ở huyện Thường Vũ. Chỉ là nhiều năm trước, Lưu Côn đã dẫn cả nhà đến Thịnh Kinh mưu sinh. Tin tức này rất khó dò la, vì người nhà họ Lưu rời khỏi huyện Thường Vũ đã quá lâu rồi. 8 năm trước huyện Thường Vũ xảy ra một trận dịch bệnh, chết không biết bao nhiêu người, sau đó những người trẻ tuổi thậm chí còn không biết từng có một nhà họ Lưu. Bùi Vân Ánh chăm chú nhìn mật thư trong tay, ánh mắt thâm trầm khó đoán. Vậy là, Lưu Côn tự tay đưa cháu trai vào ngục. Đúng vậy, nghe nói sau khi Lục Khiêm phạm tội bị quan phủ truy nã, chính Lưu Côn đã tố cáo nơi ẩn náu của Lục Khiêm. Trước đó còn chưa có gì, nhưng khi biết được mối quan hệ giữa nhà họ Lưu và nhà họ Lục, nhìn lại hành động của Lưu Côn, không khỏi thở dài. Bùi Vân Ánh thản nhiên nói, thì ra là vì chuyện này. Thê thì, thảm thương dưới núi Vọng Xuân, huynh đệ họ Lưu bị đày ải, Vương Xuân Chi trở nên điên loạn. Thì ra mối thù hận bắt nguồn từ đây, quả thật là oan oan tương báo. Hắn cụp mắt xuống, ánh nhìn dừng lại ở dòng chữ cuối cùng của bức mật thư, nơi ghi chép về con gái út của Lục Khải Lâm, Lục Mẫn. Thành Phong thấy hắn như vậy, liền nói, Lục Khải Lâm từng có một người con gái út tên Lục Mẫn, sinh vào ngày đầu năm cách đây 17 năm, nhưng đã thất lạc trong trận dịch bệnh ở huyện Thường Vũ cách đây 8 năm. Ta đã điều tra được, nghe nói là đã bị bọn bắt cóc dẫn đi, có lẽ đã chết. Lục gia những năm qua chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm đứa trẻ, nhưng vẫn không có kết quả. Ở huyện Thường Vũ, không thể dò ra bất kỳ tin tức gì về Lục Mẫn trong những năm qua. Thành Phong lộ vẻ hổ thẹn, hắn biết Bùi Vân Ánh cho hắn đến huyện Thường Vũ chính là để xác nhận thân phận của nàng con gái út nhà họ Lục này. Nhưng người ở huyện Thường Vũ nói, những năm qua, không hề có tung tích của Lục Mẫn. Lục Mẫn thực sự đã biến mất, Bùi Vân Ánh không nói gì, chỉ nhìn bức mật thư, đôi mày kiếm hơi nhíu lại. Thành Phong thận trọng hỏi, đại nhân, có nghi ngờ Lục Đại Phu chính là Lục Mẫn không? Hắn không đáp lời, một lúc sau, gấp bức mật thư lại, thuận tay ném vào lò than dưới chân. Bức mật thư lóe sáng trong ánh lửa đỏ nhạt của lò than, hóa thành vô số tro tàn nhỏ li ti, biến mất không còn dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngồi thẳng người, đưa tay đẩy khe cửa sổ, gió lạnh từ ngoài thổi vào, khiến khuôn mặt tuấn tú của chàng cũng phủ một lớp hàn ý. Hồi lâu, Bùi Vân Ánh trả lời. Không sai, ta nghi ngờ nàng ấy chính là Lục Mẫn. Nhưng chỉ vì cùng họ Lục, Thành Phong có phần do dự, bao nhiêu năm nay, không có bất kỳ tin tức gì về tam cô nương họ Lục. Có lẽ đối phương chỉ mượn đám cô nương để hành xử, hoặc phía sau còn có người khác. Chỉ dựa vào một mình tam cô nương, rất khó làm được đến mức này. Thành Phong không thể tưởng tượng được, một cô gái 17 tuổi, lưu lạc nhiều năm, khi về nhà phát hiện thảm án liền một mình đến Thịnh Kinh, lần lượt ngờ, y, ế, cê cê. H.E.T. những người liên quan. Nếu không có người giúp đỡ, một người tuyệt đối không thể làm được. Nhưng nếu có người đứng sau giúp đỡ nàng ấy, ai sẽ làm như vậy? Và họ muốn lợi dụng nàng ấy để đạt được mục đích gì? Chỉ dựa tâm báo thù, lấy thân phận người thường để đối đầu với quyền quý, thậm chí động đến phủ thái sư. Nếu thực sự như vậy, Thanh Phong thà tin rằng Lục Đồng và Lục Mẫn là hai người khác nhau. Nếu không thì quả thực có phần đáng sợ. Có lẽ ấy, Bùi Vân Ánh thản nhiên nói, có lẽ có người giúp nàng ấy. Hắn đứng dậy, cầm lấy thanh đao trên bàn. Ta ra ngoài một chút. Đại nhân, Thanh Phong vội vàng xoay người. Những ngày qua vất vả rồi. Bùi Vân Ánh vỗ vỗ vai hắn. Hôm nay là đêm giao thừa, ngươi tự về nghỉ ngơi đi. Thanh Phong nhìn bóng lưng hắn, do dự một chút, nuốt lại những lời định nói. Mùa đông ở Thịnh Kinh luôn có tuyết rơi, ngoài kia đường phố trắng xóa như ngọc. Thỉnh thoảng có tiếng pháo nổ vang lên ở đầu phố cuối ngõ, khi đi qua, có thể thấy những dải tua pháo đã đốt rơi trong đống tuyết, phản chiếu một màu đỏ rực rỡ. Các cửa hiệu rượu trên phố lần lượt đóng cửa, chỉ còn vài nhà vẫn còn mở cửa. Một dãy đèn lồng đỏ dưới mái hiên như một chuỗi rồng lửa, nhà nhà đều dán tranh thần tài, khắp nơi đều là không khí vui vẻ náo nhiệt. Trên phố ít người qua lại, ngoại trừ những đứa trẻ nghịch ngợm mặc quần áo mới đốt pháo. Và những vị khách từ ngõ sâu đi mua rượu về, hiếm khi có người đi qua. Thành Thịnh Kinh vốn phồn hoa trong một đêm như thể trở nên vắng lặng hơn nhiều, nhưng thực ra đó là một kiểu ấm áp khác. Một đôi mẹ con đi ngược chiều đến, người mẹ mặc áo dài màu xanh thúy lan, trong lòng ôm một bình bạc đựng rượu, bên cạnh là nàng con gái khoảng 17-18 tuổi, mặc áo lông điêu màu bạc đỏ tươi sáng, đeo đầy châu ngọc, đặc biệt kiều diễm xinh đẹp. Đang cúi đầu vừa đi vừa cười nói với mẹ. Cô gái đang nói chuyện, ngẩng đầu lên, thấy người thanh niên đi tới từ phía đối diện, thấy dáng vẻ chàng phóng khoáng, tuấn tú hơn người, không khỏi đỏ mặt, khoác tay mẹ cúi đầu vội vã đi qua. Bùi Vân Ánh hạ mi mắt xuống, vào ngày giao thừa, thời điểm xuân mới, dù nhà nghèo đến đâu, cũng phải may cho con cái vài bộ quần áo mới tươi sáng, để cầu điềm lành. Người con gái vừa đi qua, áo lông màu bạc đỏ phản chiếu tuyết trắng trên phố dài, càng làm gương mặt như hoa đào, thật động lòng người, nhưng không hiểu sao, trước mắt chàng lại dần dần hiện lên một gương mặt khác. Một gương mặt hơi tái nhợt, xinh đẹp lại lạnh lùng. Lục Đồng luôn mặc quần áo cũ, ngay cả khi là quần áo mới, màu sắc may cũng thường là xanh đậm, màu vàng và các màu tối sẫm khác, màu nàng ấy thường mặc nhất là màu trắng, áo lụa trắng tinh, áo vải thô thêu lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. nàng ấy cũng không thích đeo châm vòng trang sức. Cây châm cài hoa bằng bạc mua ở tiệm cầm đồ phố Thanh Hà, một lần cũng chưa từng đeo. Nàng ấy có rất nhiều hoa nhung, các loại hoa nhung may bằng khăn lụa, màu chim sẻ xanh, màu hoa quế và màu trắng. Khi nàng ấy mặc một thân áo lụa trắng ngọc, cài hoa tuyết trắng bên mái tóc, luôn khiến khuôn mặt xinh đẹp mang theo vài phần lạnh lẽo khó nói. Hắn từng nghe Xích Tiễn nói về trang phục của Lục Đồng quá mức giản dị đơn sơ, nhưng Đoàn Tiểu Yến lại nói. Muốn xinh đẹp thì mặc tang phục, ngươi hiểu gì chứ? Muốn xinh đẹp thì mặc tang phục, thì ra, nàng ấy thực sự đang mặc tang phục, khó trách nàng lại phải mặc một thân tang phục. Bùi Vân Ánh dừng bước, cách Trương.